Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 515, 515, chương 514 vương đem phong đô, chương 514 vương đem phong đô, chương 514 Phạm Vô Cứu nói vừa xong. Trên mặt bàn chết giống nhau yên lặng, Chu Quang Lĩnh vốn đang cảm thấy Phạm Vô Cứu nói hỏi thật sự có trình độ, hắn phi Vạn An huyện người, không hiểu quá vãng, nhưng thấy Phạm Vô Cứu vừa nói xong lời nói sau, mọi người thần thái khác nhau, liền đoán được trong đó khả năng có khác nội tình. Trương Truyện Thế ngơ ngác nhìn chằm chằm Phạm Vô Cứu xem. Hồi lâu không có ra tiếng, Phạm Vô Cứu khó hiểu. Ngươi xem ta làm gì nha? Ngươi sợ là cái ngốc tử, Trương Truyện Thế thì thào nói. Hắn nói ra những lời này cũng là cổ đủ. Rất lớn dụng khí, lấy Triệu Phúc Sinh khôn khéo. Hắn nói tới đây, cơ hồ run hết chính mình át chủ bài. Phụ thân hắn là ai? Thông minh như Triệu Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân đám người chỉ sợ sớm đoán được. Trương Truyện Thế vốn tưởng rằng chân tướng đại bạch kia một khắc, hắn sẽ áy náy, hổ thẹn cập không chỗ dung thân. Lại không nghĩ rằng này đủ loại cảm xúc kinh Phạm Vô Cứu như vậy một loạt ngắt lời sau, lại tan cái không còn một mảnh. Lão Trương, ta cảnh cáo ngươi, lão tiểu tử không cần nói bậy. Phạm Vô Cứu vừa nghe hắn mắng chính mình, tức khắc sinh khí. Trương Truyện Thế vẻ mặt vô ngữ. Ta lười đến cùng ngươi nói đông nói tây. Phạm Tất Tử cũng lấy hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn thoáng qua đệ đệ. Vô Cứu, ngươi, ta lại chưa nói sai. Phạm Vô Cứu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lão Trương trong nhà tam thúc ngự quỷ, còn giết hắn nương cùng muội muội. Hắn cha như thế nào nhẫn được như vậy tai họa? Khẳng định là phải nghĩ cách báo thù. Hắn ra hai nhi đi Vạn An huyện, không chừng muốn thọc bao lớn cái sọt. Ta là ở thế đại nhân hỏi đâu. Triệu Phúc Sinh buồn cười. Nàng không nghĩ tới Phạm Vô Cứu lại ngốc, lại khôn khéo, người nói hắn thông minh đi. Trương Truyện Thế phụ thân thân phận cơ hồ đã minh bãi ở trước mắt, hắn lại còn muốn há mồm hỏi, người muốn nói hắn ngốc đi. Hắn còn biết Trương Truyện Thế cha sẽ nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, hỏi lúc sau tưởng có cái phòng bị. Phạm Tất Tử cũng vô ngữ, hắn nói Lão Trương thúc thúc kêu Tang Hùng Sơn, hiển nhiên này đồng lứa huynh đệ là ấn số lượng từ sắp hàng. Ta hiểu. Phạm Vô Cứu lại gật đầu, xem ra không nói rõ hắn là thật sự không hiểu. Phạm Tất Tử thở dài nói, quỷ họa là 58 năm trước phát sinh sự. Lão Trương tùy phụ rời hướng Vạn An huyện, thời gian này điểm thích hợp tên có ai, ta không cần phải nói, người tổng nên đã biết. Hắn nói đến như vậy minh bạch, Phạm Vô Cứu chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp. Nghe vậy quả nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người giấy Trương phụ thân kêu Trương Hùng Ngũ, ngoặc kép ngoặc kép. Trương Truyện Thế hai mắt rưng rưng, ủ rũ cụp đuôi, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt bàn, không có ra tiếng. Hắn đang chờ đợi mọi người thẩm phán. Phạm Vô Cứu kêu xong lúc sau đại kinh thất sắc, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, hắn cha thế nhưng là Trương Hùng Ngũ. Triệu Phúc Sinh còn lại là nhìn Trương Truyện Thế, than một tiếng. Đúng lúc này, Phạm Vô Cứu lại nghĩ tới một sự kiện. Đại nhân, không đúng a, Trương Hùng Ngũ là người giấy Trương phụ thân, hay là lão Trương chính là người giấy Trương? Ngoặc kép ngoặc kép, phụt. Trương Truyện Thế nhớ tới qua vãng, nội tâm thống khổ, ngày đó huyết án cùng nhau khi hắn tuổi tác còn nhỏ, trong lòng lại sợ lại hoảng lại đau. Xong việc phụ thân mắng chửi tác trở thành trấn áp ở trong lòng hắn mấy chục năm bóng ma, vứt đi không được. Hắn lúc này nói xong chuyện quá khứ, lâm vào trong hồi ức, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, đã sinh ra chết ý. Nào biết Phạm Vô Cứu tiếng nói vừa dứt, hắn cầm lòng không đậu nín khóc mỉm cười. người ở vô ngữ thời điểm là không có cách nào thương tâm. Mất mát, cùng Phạm Vô Cứu loại người này nói chuyện. Thật là nói nhiều hao tổn tinh thần, đi, đi đi, đừng quấy rối. Hắn uống lên vài tiếng, hy vọng Phạm Vô Cứu đừng tới phiền chính mình. Triệu Phúc Sinh cũng vẻ mặt vô ngữ, ngay cả Mạnh Bà đều khóe miệng run rẩy. Không biết nên nói cái gì, đại nhân, ta, Trương chuyện thế đáng thương hề hề nhìn Triệu Phúc Sinh. Lắp bắp, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, hết thảy tạo hóa trêu người, kỳ thật Triệu Phúc Sinh sớm xem. Người giấy Trương cũng đã có hoài nghi, Trương Hùng Ngũ năm đó động tác liên tiếp. Bày ra trận cục, không có khả năng hắn, sau khi chết, nhi tử còn có thể an tâm tọa trấn Vạn An huyện, thả người. Giấy Trương mặt già nua đến có chút quá mức, nàng trước đây liền hoài nghi quá trong đó có miêu. Nị, chỉ là ở 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Nàng từng khống chế quỷ xe đi qua 41 năm trước Lưu Thị Từ Đường. Nhìn đến quá năm đó Trương Hùng Ngũ, cùng sau lại người giấy Trương khuôn mặt hoàn toàn bất đồng, nàng lại bắt đầu hoài nghi lúc ban đầu. Phỏng đoán, nếu người giấy Trương chính là Trương Hùng Ngũ, nói cách khác hắn từ đầu tới đuôi không có chết, hẳn là lợi dụng quỷ dị lực lượng, kéo dài thọ mệnh. Nàng nói lệnh đến Phạm Vô Cứu trừng lớn mắt. Lúc này mới bỗng chốc quay đầu. Người giấy Trương là lão Trương cha. Cái này không có người lại để ý đến hắn. Trương chuyện thế không có phản bác. Hắn trầm mặc thái độ biến tướng nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh phỏng đoán. Chính là hắn ở Lưu Thị Từ Đường khi mặt, cùng sau lại mặt hoàn toàn không giống nhau a. Lưu Nghĩa chân cả kinh nói. Hắn trấn thủ miếu phu tử. Miếu trước treo kia chản quỷ đèn chính là xuất từ người giấy Trương tay. Hắn cũng là gặp qua người giấy Trương, Lưu Nghĩa Chân nói chuyện như vậy. Chứng minh hắn cũng từng có cùng Triệu Phúc Sinh giống nhau hoài nghi đồng dạng hắn cũng là bởi vì Lưu Thị Từ Đường hành trình mà thay đổi lúc ban đầu suy đoán, phỏng chừng là vì báo thù. Hoàn toàn thay đổi. Triệu Phúc Sinh ý có điều trì. Nói một tiếng, Trương chuyện thế cúi đầu, vẫn là không nói gì. Triệu Phúc Sinh nói, đáng tiếc vô đầu quỷ, kinh đô bên trong thành một tiểu lại. Từ từ hồng trần một xa xa, hào khí can vân chấp tư hình, cuối cùng vẫn mệnh chém đầu đài, nó lòng mang chính nghĩa. Là đúng thời cơ mà sinh quỷ sai. Đây là phong thần bảng đối âm sai mặt ngựa ở sinh khi lời bình, khi đó nghe phong thần bảng lời bình khi Triệu Phúc Sinh chỉ đoán được mặt ngựa sinh thời cũng là một cái có chuyện xưa người. Lại không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ nhân tang thị nhất tộc mà chết, mọi người đều cảm thấy tiếc. Hận, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, ánh mắt đảo rơi xuống Trương chuyện thế trên người. Lão Trương. Này là sát giết người kia cây đại đao, ngày đó đánh rơi đi nơi nào lạp. Trương chuyện thế không dự đoán được nàng thế nhưng đối người giấy Trương chính là Trương Hùng Ngũ. Một việc này nhẹ nhàng bóc quá không đề cập tới. Thân thể chấn động, tiếp theo lại nghe Triệu Phúc Sinh hỏi đại đao. Không khỏi sửng sốt, này, này ta cũng thật không rõ ràng lắm, hắn nói. Chiếu quy tắc tới nói. Này thuộc về hung khí chi nhất, có lẽ sẽ đoạt lại quốc khố, Phạm Tất Tử cũng nói. Đại Hán triều đối thiết chế dụng cụ cắt gọt quản lý thật sự nghiêm khắc, tuy nói quỷ họa thịnh hành. Triều đình bóc lột thật sự lợi hại, nhưng càng là như vậy, triều đình càng lo lắng bá tánh không an phận. Bởi vậy đối thiết cụ chế phẩm quản chế nghiêm khắc là sát sở dĩ có thể có đao giết người. Thuần túy là bởi vì hắn sinh thời từng là sai dịch. Bản thân xứng phát đại đao, hắn đầu thú tự thú sau. Dụng cụ cắt gọt ấn quy tắc sẽ đưa về quốc khố, Võ Thiếu Xuân cũng phi ngày đó tân nhân. Hắn học tập năng lực không tồi. Này hơn nửa năm thời gian đối chấn ma tư quy tắc chế độ cũng có nhất định hiểu biết. Lúc này cũng nói tiếp nói, nó lệ quỷ sống lại lúc sau. Nó sinh thời đại đao vô cùng có khả năng chuyển hóa vì đại hung chi vật, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới Kiều Việt sinh cập nó đại đao, lệ quỷ một khi cùng chính mình cộng sinh đại hung chi. Vật khâu hoàn chỉnh, lệ quỷ lực lượng, phẩm giai vô cùng có khả năng sẽ lần nữa tăng lên. Đạt tới một cái đáng sợ hoàn cảnh, nếu là đại hung chi vật, có lẽ sẽ rơi vào trấn ma tư trong tay. Trương Truyện Thế gật gật đầu. Lúc ấy sự ra đột nhiên, nhà ta xảy ra chuyện, ta thật sự không có chú ý cái gì đại đao. Mặt sau La Thúc lệ quỷ sống lại, nháo đến đế kinh nghiêng trời lệch đất. Võ Thiếu Xuân nghe được nơi này, tâm sinh tò mò, một cái tân sống lại lệ quỷ, như thế nào cái nháo pháp? Trương Truyện Thế lúc ấy tuổi còn nhỏ, chỉ nhớ rõ đã xảy ra đại sự, đế kinh đã chết không ít người, nhưng chuyện này đến tột cùng như thế nào cái nháo pháp, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Tạ tiên sinh nói tiếp, này La Sát lệ quỷ sống lại lúc sau, liền bắt đầu ấp lấy lệ quỷ, hắn nói tới đây, năm ngón tay đại trương, chống đỡ cái trán, lộ ra khổ không nói nổi thần sắc, này không phải cùng hắn ngày đó cùng người giấy trương sở lưu di nguyện tương đồng sao? Võ Thiếu Xuân trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Tạ tiên sinh nhìn hắn một cái. Võ Thiếu Xuân thông minh dị thường, từ tạ tiên sinh trong ánh mắt nhìn ra không thích hợp nhi. Lập tức tâm niệm vừa chuyển. Không đúng, đế kinh bên trong, thiên tử dưới chân, từ đâu ra quỷ, quỷ nhưng nhiều. Triệu Phúc Sinh sâu kín nói một câu, Võ Thiếu Xuân từ nàng nhắc nhở trung tức khắc hiểu ra lại đây, kia hỏng rồi, đế kinh là đại hán triều đều phủ, là thiên tử chỗ ở, là thế gian này đối quỷ hoặc phòng bị nhất nghiêm cẩn chỗ, nơi đó có trấn ma tư tổng thử, có vô tận ngự quỷ già, lớn nhỏ không đồng nhất, này La Sát quỷ là cái làm đại sự quỷ a. Võ Thiếu Xuân nói, liền nhếch miệng vui sướng khi người gặp họa cười, đế kinh bên trong ngự quỷ giả nhiều. Liền ý nghĩa quỷ cũng nhiều, vô đầu quỷ sinh thời nhân sát trấn ma tư lệnh xử bị hạch tội. Bị phán chém đầu, sau khi chết lệ quỷ sống lại, chuyên tìm trấn ma tư ngự quỷ giả phiền toái, kể từ đó. Có thể tưởng tượng đế kinh hoảng loạn, một người quỷ vị khác biệt giết lung tung tồn tại, không biết sẽ khiến cho nhiều ít rối loạn. Tạ tiên sinh lòng có xúc động. Kia dư thanh ngọc quỷ nhưng không bình thường, có khi quang hồi tưởng luân hồi chi lực, hắn nói tới đây. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, đột nhiên lại tiện lại ghét, ngươi hẳn là cũng biết đi. Biết, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng như vậy vừa nói. Tạ tiên sinh càng ghen ghét, than một tiếng, ai, kia năng lực cũng thật lợi hại, dư thanh ngọc uy hiếp vốn nên đến từ chính bên trong. Mà phi ngoại tài, quỷ xe lực lượng là có thể trở lại lệ quỷ danh sách ký lục quá thời gian điểm. Chỉ cần có miêu điểm địa phương, nó đều có thể nhảy, mà dư thanh ngọc uy hiếp đến từ chính quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng. Dẫn tới quỷ vật sống lại, phản phệ hắn, hắn chỉ cần phải nghĩ cách ổn định chính mình trạng thái. Có thể nói hắn ở quỷ họa bên trong bằng vào quỷ xe năng lực. Vốn nên là lập với bất bại chi địa, nhưng là cái dạng này người cố tình gặp được vô đầu quỷ, vô đầu. Quỷ chuyên khắc trăm quỷ, nó bẩm sinh lực lượng mạnh mẽ. Giết không ít ngự quỷ già, tạo thành cực đại hỗn loạn. Trong hỗn loạn lại có vô số người chết vào nó trong tay. Sử nó hăng hái tấn giai, lúc sau nó phẩm giai thế nhưng cái áp qua quỷ xe. Khiến cho dư thanh ngọc ở nó trước mặt bị nó sở chế, đương dư thanh ngọc biết không phải nó đối thủ. Tưởng lái xe thoát đi khi quỷ sai pháp tắc khởi động, dư thanh ngọc cập lệ quỷ bị khắc chế đương trường. Này cũng dẫn tới dư thanh ngọc sau lại tử vong, sau lại vô đầu quỷ là như thế nào bị người chế phục. Bỏ vào quỷ quan, Triệu Phúc Sinh nhìn về phía tạ tiên sinh, Tạ tiên sinh trên mặt lộ ra quen thuộc tươi cười. Giao dịch hảo không nói tính, Triệu Phúc Sinh đành gẫy hắn nói, hôm nay nghe được sự tình quá nhiều, thả mỗi một cọc quỷ họa đều có thể xưng là nhân họa, vô luận là năm đó Tang Hùng Sơn ngự quỷ từ đầu đến cuối, vẫn là Thượng Dương quận Chu Quang Lĩnh bắt người mệnh tấn giai lệ quỷ hành động, đều cùng nhân vi lựa chọn có quan hệ, nàng tâm tình đã dần dần không quá mỹ diệu. Không có tâm tư cùng Tạ tiên sinh nói giỡn, Tạ tiên sinh thở dài. Ai nha, người người này thật không chịu nổi chọc ghẹo, không giao dịch liền tính sao? Cùng ngươi nói là được, hắn đảo khó được dễ nói chuyện. Thống khoái nói, là hiện giờ đế kinh vương đem, hắn tên là Phong Đô, ngự sử lệ quỷ phi thường lợi hại, có thể đem quỷ vật, quỷ vực trang nhập trong đó. Tạ tiên sinh nói, năm đó là có người giúp đỡ hắn cùng nhau dẫn quỷ tiến vào Phong Đô quỷ vực, mới phản đem vô đầu quỷ trấn trụ, cuối cùng đem hắn trấn áp ở quỷ quan bên trong. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, rốt cuộc giải khai trong lòng nghi hoặc, đồng thời cũng lệnh nàng đối với đế kinh trấn ma tư thực lực có hoàn toàn mới nhận chi. Tạ tiên sinh đề cập, vương đem Phong Đô thực lực như thế nào nàng nhưng không rõ ràng lắm, nhưng vô đầu quỷ là cái dạng gì lệ quỷ nàng tác lại rõ ràng bất quá, nó chính là kiếp cấp đại quỷ vật, đồng thời nó pháp tác đặc thù, chuyên khắc quỷ vật, chẳng sợ chính là đồng dạng kiếp cấp đáng sợ quỷ vật, ở nó trước mặt cũng muốn chịu nó sở khác. Năm đó nó ở đế kinh lệ quỷ sống lại, sát nhập trấn ma tư bổn doanh, sát này đó ngự quỷ giả liên cùng như thiết dưa dường như, nếu không phải Triệu Phúc Sinh có phong thần bảng nơi tay, ngày đó đối mặt như vậy một cái đáng sợ tồn tại, thật đúng là bó tay không biện pháp, mà đế kinh nội thế nhưng còn có thể áp chế nó nhân vật. Nàng trong lòng đã đối đế kinh hành trình sinh ra cảnh giác, trên mặt lại không hiển lộ mảy may, đối Tạ tiên sinh nói, sớm nên nói, ngươi đừng quên, Thượng Dương quận này cục diện rối rắm là ai, là, Tạ tiên sinh lúc này tính tình biến hào. Hắn cười ứng hai tiếng, lại nói, đã là như vậy, kia ta lại đưa ngươi một tin tức, kia chuyên chở vô đầu quỷ xác chết quan tài, nhưng trùng hợp đến từ chính Phong Đô ngự sử lệ quỷ quỷ khu một bộ phận sở chế thành. Tầm thường đồ vật nhi nhưng khống chế không được kia đồ vật, mọi người nghe nói lời này, ánh mắt dừng lại ở Lưu Nghĩa chân quan tài phía trên, Tạ tiên sinh lại lần nữa mở miệng. Phong Đô, lão, đã ở vào mất khống chế ven, nhà ngươi này lệnh sử cõng này quan rêu rao khắp nơi, rất có khả năng sẽ làm hắn mất khống chế, ngự quỷ giả sẽ không lão, Tạ tiên sinh đề cập, Phong Đô ra rồi, phỏng chừng là ám chỉ vương đem Phong Đô sắp lệ quỷ sống lại có khả năng quỷ tính áp qua nhân tính, nếu là như thế này, không hoàn chỉnh lệ quỷ muốn khâu quỷ thân bản năng áp đảo tự thân giết người pháp tắc phía trên, cứ như vậy, Lưu Nghĩa chân quỷ quan nếu thật sự cõng tiến vào đế kinh, xác thật khả năng sẽ dụ dỗ Phong Đô, hắn ngự sử lệ quỷ ra tay cướp đoạt. Triệu Phúc Sinh mày một chút nhăn lại tới, trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Tạ tiên sinh cười nói, cho nên ta khuyên ngươi nếu không đem quỷ quan cho ta tính, ta còn biết một ít việc đâu. Lưu Nghĩa chân ngồi ở tại chỗ không có động, hắn song quyền nắm chặt, nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, đã không có đáp ứng, cũng không có phản bác, không giao dịch. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, đều nói không phải ta đồ vật, như thế nào còn chưa từ bỏ ý định đâu. Tạ tiên sinh cười, ngươi lệnh sử còn không phải là ngươi đồ vật sao? Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, hắn tự có hắn ra, tên của hắn, hắn khởi nguyên, hắn tài sản, nhiều nhất chúng ta cùng nhau phối hợp làm việc, có duyên cùng tồn tại một cái trấn ma tư. Nàng nói xong lời này, Lưu Nghĩa chân trong lòng vừa động, trong mắt cũng có chút động dung khoảnh khắc. Nàng lại cường điệu, đương nhiên, ta là lệnh tư, chức vị là muốn so với bọn hắn cao. Lưu Nghĩa Chân cảm động thần sắc lập tức hóa thành vô ngữ, Triệu Phúc Sinh nói. Đề cập chính sự, quỷ án, công vụ, bọn họ là nên nghe ta, nhưng là mặt khác sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu. Quỷ quan sự đừng nói nữa, Tạ Tiên Sinh ngẩn ra. Nhăn chặt mày, cuối cùng như là vô pháp lý giải nàng trong lời nói chi ý. Nhưng cũng nghe ra nàng cự tuyệt đến thập phần kiên định. Đành phải nói, vậy được rồi, nói xong, lại hỏi, kia ta lén tìm hắn giao dịch, ngươi sẽ không nhúng tay hỏi đến đi. Nếu ngươi tình hắn nguyện, chuyện này cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Nhưng là nếu ngươi muốn ỷ thế hiếp người, cường thủ hào đoạt, kia khẳng định chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, Triệu Phúc Sinh nói xong. Mạnh Bà đám người đều gật gật đầu. Hết chương.